Trước khi mất trí nhớ thì Tống Tổng là khách quen ở đây, mọi người vừa nghe cậu gọi Đào Nguyên là chồng đã giật bắn mình, ai nấy đều tò mò không thôi, chờ Đào Nguyên đi rồi mới dám hỏi, Tống Tổng anh hốt được trợ lý Đào hồi nào vậy? Tống Phi Lan cười cười, nghĩ đến lịch sử tình trường của mình lúc trước cậu hiểu ý bọn họ cũng sợ làm xấu hình tượng của Đào Nguyên liền đáp tụi tôi đùa nhau thôi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một người thợ phụ mới vào đứng bên cạnh còn lơ đãng nói một câu, tôi biết mà, nam thần Đào Nguyên cao lãnh như thế, làm sao sẽ thích một đau. Anh ta còn chưa nói xong đã bị người nhéo một cái. Tống Phi Lan nghe thấy thì vô cùng bực bội, cậu tức giận nghĩ ai là nam thần của anh. Ảnh là chồng của tôi. Chủ tiệm tự gội đầu cho cậu, anh ta vừa xả nước vừa hỏi, Tống Tổng muốn làm kiểu gì nào. Cắt ngắn một chút, duỗi thẳng rồi nhuộm màu hồng phấn. Tống Phi Lan nằm trên ghế đầu bắt thảo luận, tóc duỗi màu hồng phấn, nhưng kiểu này xưa lắm rồi. Chủ tiệm khuyên, hay nhuộm xanh rêu cũng đẹp đó. Tống Phi Lan nghĩ thầm, vừa mới kết hôn mà nhuộm đầu xanh lè thì làm sao đẹp nổi. Lại thêm cái tên thợ phụ lúc nãy nói cậu không xứng với Đào Nguyên, nhóc con bình thường rất ngoan hiền lúc này tức giận nói tôi muốn nhuộm màu hồng phấn. Hai tiếng sau trợ lý Đào nhận được điện thoại xuống lầu đón người, sau đó anh nhìn thấy Tống Phi Lan rốt cuộc vẫn rất nhiệt tình kế thừa thẩm mỹ của loài chim. Tóc Tống Phi Lan nhuộm màu xám khói, bên mái có một cọng highlight màu hồng phấn, may mà da cậu trắng, bằng không thật sự là nhìn không nổi. Thế mà ai kia vẫn còn đang lải nhải, tôi đã nói là nhuộm màu hồng phấn cơ mà, sao anh lại nhuộm màu gì trắng bệch thế này? Thì hồng phấn nè. Chủ tiệm chỉ vào cọng highlight bé xíu trên tóc mái Tống Phi Lan, chân thành nói, Tống Tổng, tôi nói thật tôi mà nhuộm hồng phấn cho anh là anh sẽ hối hận cả đời đó. Cho dù Tống Phi Lan không hối hận thì Đào Nguyên cũng hối hận được chưa? Biết thế anh đã không để cậu ở đây một mình, lúc đưa đi thì vợ còn xinh đẹp, lúc rước về thì vợ biến thành con vẹt. Anh cố nén buồn bực trong lòng xuống, nhìn Tống Phi Lan cười khoe ra hàm răng trắng mốt hỏi, đẹp không anh Đào? Đào Nguyên không nỡ đả kích cậu, anh nhìn chằm chằm đối phương một lát, sau đó yên lặng an ủi mình, thôi kệ nhìn cũng đẹp cũng nhí nhảnh mà, sau đó đành ba phải mà đáp, đẹp lắm. Tống Phi Lan dò xét nét mặt anh, biết anh nói dối, cậu bĩu môi, nhìn kỳ lắm sao. Đào Nguyên nhìn cậu buồn bã, đột nhiên cảm thấy Tống Phi Lan để tóc kiểu nào cũng đẹp, anh đưa tay vuốt vuốt má cậu cười nói, đẹp chúng ta về thôi. Tống Phi Lan tình tính tốt lại rất dễ nói chuyện, quan hệ cũng khá thân thiết với đám nghệ sĩ trong Hoàn Vũ, từ mấy anh chị ngôi sao đến thực tập sinh tầng chót, ai nhìn thấy cậu cũng nói giỡn vài câu. Dương Tiểu Thanh, diễn viên chính của bộ phim Võ Hậu Truyền Kỳ đi xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy tóc của Tống Phi Lan đã bật cười, quản lý của cô đi cạnh cũng cười theo, Tống Tổng để tóc gì mà trông như thập niên 90 vậy. Tống Phi Lan lại buồn bực, không đẹp sao? Đẹp, bây giờ đang có mốt thập niên 90 đó. Dương Tiểu Thanh đã va chạm xã hội lâu, y kiêu cao, cô nàng vội vàng khen cậu. Tống Phi Lan không ngốc, lên trên lầu vẫn rầu rĩ không vui, lại gặng hỏi Đào Nguyên, thật sự không đẹp à? Đẹp, Đào Nguyên rất tự nhiên cúi đầu xuống, môi gần như chạm vào tóc cậu, mũi ngửi ngửi, anh nói, nhưng mùi thuốc nhuộm hăng quá. Tống Phi Lan vô thức tránh né, cậu cảm thấy Đào Nguyên giống như hôn lên tóc cậu vậy. Một tuần trôi qua rất nhanh, không ngờ cô nàng Tiêu Mỹ có gọi điện thoại tới một lần dù Tống Phi Lan cuối tuần cùng đi cưỡi ngựa lại bị cậu từ chối. Bên Nguyễn Ái Nùng hình như chưa nhận được tin tình báo nên cũng không gọi cho cậu. Ven đường, lớp tuyết này vừa tan lại có lớp khác rơi xuống, màu trắng từ từ biến thành màu nâu, bị quét vào tận trong vỉa hè. Tống Phi Lan đứng ở cửa nhà họ Tống, cậu thấp thỏm không thôi, do dự trong chốc lát liền chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn Đào Nguyên, anh ơi em sợ quá, lỡ bố em đánh em thì sao? Không có đâu, Đào Nguyên xoa đầu cậu, sau đó vươn tay nhấn chuông, bên trong lập tức có người mở cửa. Hai cô gái trong nhà hôm nay đến sớm, ở gara đã có hai chiếc xe. Tống Phi Lan cùng Đào Nguyên bước vào, Di Trần nhìn thấy hai người, đầu mày khóe mắt đều mang theo sự hiền từ, niềm nở nói, Đào tiên sinh cũng tới à? Sau đó dì Trần lại quay sang bảo, Phi Lan à đầu tóc con để kiểu gì thế kia? Bà nghiêng đầu nhìn ra sau, bạn gái con chưa đến hả? Tống Phi Lan không biết phải trả lời thế nào, cậu nhếch môi, nuốt nước miếng đáp, đến rồi ạ. Nói xong, ba cái chân rưỡi lết vào phòng khách, mọi người hiển nhiên tề tựu đông đủ, ai nấy đều tò mò nhìn ra sau lưng cậu. Tống Phi Lan lần đầu tiên được cái nhà này chú ý đến vậy, cậu quay đầu lại nhìn Đào Nguyên vươn tay ôm eo cậu. Tống Đông Lai nghe tiếng nói chuyện cũng đi ra, đứng trên đầu cầu thang hỏi, không phải con nói hôm nay đưa người tới ra mắt à? Thì con dẫn tới rồi đấy thôi. Tống Phi Lan cố gắng phun ra một câu như thế. Toàn bộ phòng khách đột ngột lặng ngắt như tờ, Tống Tư Tuệ ngớ ra, vỏ hạt dưa dính bên mép cũng không phủi xuống.